Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Chân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 28 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 273, 12 con giao long chỉ dũng. Không hiểu tại sao, trong lòng của Độc Nhãn Giao Long cảm thấy có một chút thân thiết. Nghĩ tới đây, trong lòng của Độc Nhãn Giao Long nảy ra một ý nghĩ hỏi. Các hạ, luyện thể tu sĩ sao? Vậy mà lại tu hành long chủng chi pháp hả? Ồ, đạo hữu cũng phát hiện ra sao? Tại hạ quả thật là Giao Long luyện thể tu sĩ. Lục Khiêm đáp lại. Độc Nhãn Giao Long phát hiện ra cũng là một chuyện bình thường. Hiện giờ là nhục thân của hắn, còn vừa nãy sử dụng thái âm kim đồng, chắc chắn đã làm lộ khí tức ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta chính là thân thích rồi. Độc Nhãn Giao Long sảng khoái cười lớn. Ta còn có rất nhiều huynh đệ ở Ngọa Long Tự, chắc hẳn là bọn họ rất muốn được gặp người. Lục Khiêm vui vẻ nhận lời. Một người một rồng mang theo mây đen nồng đậm bay ngang qua nội lục. Những nơi mà Giao Long đi qua, mây đen nổi khắp vốn, kéo theo cuồng phong bão lốc. May mà hai người vội vã rời đi, nếu dừng thêm một lát, không biết chừng sẽ gây nên lũ lụt. Đến lúc đó, chính là cảnh tượng sinh linh đồ thán. Không trách được, Giao Long cổ đại đều bị gán cho hình tượng xấu. Chỉ ngang qua đã gây nên mưa rào, dạo chơi nhiều thêm một chút nữa thì phàm nhân sẽ chịu tội mất. Hai người vừa đi vừa chuyển phím, Lục Khiêm tùy tiện bịa ra một địa điểm ở phương Nam. Trong lúc chuyện trò cũng moi được không ít tin tức. Nơi đây gọi là Bạch Long Giang, hai bên bờ sông có mấy chục thành trì, phàm nhân lên đến ngàn vạn. Đi tiếp về phía Nam thêm một vạn dặm là khu vực quản hạt của Cửu Tiêu Đạo Minh. Còn đi về phía đông 8.000 dặm là phương thốn yêu quốc. Quốc gia này chủ yếu có yêu quái cùng với tu sĩ luyện thể, là một quốc gia nhân tiên hỗn tạp. Phía Tây, ở tại núi Quan Vô Tận, tập hợp đủ các loại thế lực. Ngọa Long tự nằm ở trung hạ du của Bạch Long Giang. Bên trong có 12 con dị chủng giao long. Lão đại Độc Nhãn Long được xưng là Bích Nhãn Giao Quân. Các huynh đệ còn lại có tu vi thấp nhất cũng là dưỡng thần kỳ, còn phần lớn đã ngừng sát luyện cương. Hai người bay ra khoảng ngàn dặm đã thấy phía trước có mấy cái chấm đen nhỏ rồi. Bay lại gần nhìn xem, hóa ra đầu cũng có các thành trì cao lớn. Người bên dưới nhỏ bé như con kiến, trông thấy giao long phi hành trên không trung. Đám kiến phía dưới nhao nhao quỳ lại. Đạo hữu chính là đỉnh núi ở phía trước. Giao long hô lên một tiếng, bay đến trước mặt của đỉnh núi Vân Tiêu. Lục Khiêm theo sát phía sau. Ở phía trên ngọn núi có dựng một quần thể đại điện vàng son lộng lẫy, tổng cộng là có 13 tòa. Ngói vàng tường đỏ hình đài lầu cát. Ánh mặt trời chiếu rọi bên trên phản xạ ra những cái tia sáng chói mắt. Cơ thể độc đáo của Giao Long không ngừng thu nhỏ lại, đáp xuống phía trước quảng trường bằng đá cẩm thạch, biến thành một đại hán một mắt, mặc áo xám. Đại hán mọc râu quai nón, ở chính giữa trán chỉ có một con mắt. Thân ảnh của Lục Khiêm cũng rơi xuống bên cạnh Độc Nhãn Giao. Đại điện ở chính giữa cao lớn, phải cao đến trăm trượng, ngói mạ vàng, tường khảm ngọc trắng. Bên trong đại điện trống rỗng, được nâng đỡ bởi mấy cái trăm trụ gỗ lim mạ vàng, năm người ôm không xuể. Cửu đệ, ngươi đã dẫn theo vị khách quý nào tới vậy? Bên trong đại điện rộng lớn, vọng đến một tiếng sấm rền. Một con giao long một sừng, dãy trắng mắt xanh, từ trong đại điện bay ra. Thân rồng dài năm trượng, hơi thở như sấm rền. Con người màu xanh ngọc óng ánh, long quy lạnh lẽo, phong dân lập tức đã biến sắc. Luồng khí thế này tựa như đè ép về phía Lục Khiêm, mơ hồ cố ý muốn ra ngoài phủ đầu. Lục Khiêm khẽ hừ một tiếng, xốc áo bào, thân hình bỗng chốc cao lên ba trượng, da thịt trắng xanh mọc ra cái lân phiến màu ố vàng che kín cả người, tóc tím dài cho đến đầu gối. Đôi con người màu vàng cùng với lục bích đối diện nhau. Một luồng là uy nghiêm, một luồng khác lại là bá đạo. Quảng trường đá cẩm thạch đã bị khí thế của hai người nứt ra từng đường như là mạng nhện. loại sinh vật như rồng tương đối cao ngạo, cho dù là giao long cũng vô cùng tự tin về huyết mạch của mình. Lục Khiêm đã bị chịu ảnh hưởng của ngư long chân ý cùng tinh huyết, trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Cho dù đối mặt với cao thủ mạnh mẽ hơn hắn như là chút quỷ dương, trong lòng vẫn sẽ không mãi mãi khiếp sợ. Cọ sát một hồi là được, hai vị đều là người phe mình. Độc nhãn giao long đứng ra hòa giải. Lời này vừa nói ra, bích nhãn giao long quẩy đuôi một cái, khói xanh lập tức biến đi mất. Đập vào trong mắt là một thanh niên mắt xanh ngọc, tư thái ngất ngưỡng. Thanh niên mặc áo choàng trắng, tay cầm chiếc phiến, tóc dài thả tùy ý ở phía sau, khí chất vô cùng tiêu sái. Lục Khiêm đạo hữu, giới thiệu với ngươi một chút. Người này là đại ca của Ngọa Long Tử, Bích Nhãn Giao Quân. Người này là tu sĩ luyện thể Lục Khiêm. Vừa nãy... Chương 274, Giao Long Phổ Giống, Không Từ Mà Biệt. Đọc Nhãn Long kể ngọn nguồn mọi chuyện, Bích Nhãn Giao Quân khẽ gật đầu hỏi thăm, chắp tay nói. Cảm tạ đạo hữu đã ra tay giúp đỡ, sau này đạo hữu đã là bạn bè của Ngọa Long Tử, các huynh đệ tỷ muội đi ra đi. Một khoảng thời gian, phong vân biến sắc. 10 con giao long từ bên trong đại điện bay lên không trung. Đen tuyền, màu chàm, hồng phấn, đủ các loại màu. Hình thái của bọn họ cũng khác nhau. Có trư bà long, còn có một vài con chỉ có đặc thù của giao long, miễn cưỡng gọi là long hình giao long. Bọn chúng biến thành nhân loại, nam có, nữ có, già có, trẻ có, cơ thể đều có đặc thù tương tự như yêu quái. Gặp qua các vị đạo hữu, Lục Khiêm vẫn duy trì dáng vẻ của ngư long, ngược lại không có khác biệt quá lớn so với mọi người. Tham kiến chư vị đạo hữu, đám giao long hành lễ nói. Nhìn từ lân phiến của những giao long này, phần lớn đều là giao long hỗn tạp. Vảy ngoài loang lỗ vẫn kém hơn nhiều so với vảy của Lục Khiêm. Mặc dù Bích Nhãn Giao Quân có vảy trắng, nhưng bên trên vẫn có đường vân đen kịch lẫn lộn vào. Ngọa Long Tự nằm trên đỉnh núi Bạch Long Giang, đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ mấy chục tòa thành trì ở bên dưới. Các thế lực chỗ này vẻ tương đối cao cấp, cao cao tại thượng được phàm nhân cung phụng. Bên trong đại điện, mọi người đang tổ chức yến hội. 10 con giao long dị chủng đã biến thành hình người. Lục Khiêm ngồi bên cạnh một nữ long có dung mạo xinh đẹp, dốc người cao gầy đầy đặn, trên mặt có một chút dễ hồng phấn, vô cùng phong tình dị dực. Tên của nữ long cũng vô cùng êm tai, gọi là Tước Nhi. Nghe nói nàng là đời sau của giao long cùng chim sẻ. Nào, xin mời Lục đạo hữu. Tước Nhi nửa cởi xiêm áo trên người, lộ ra cái bờ vai trơn bóng, tựa vào bả vai của Lục Khiêm, hơi thở như hoa lan. Lòng vốn tính dâm, trong nháy mắt nhìn thấy Lục Khiêm, nữ long này đã nhộn nhạo trong lòng. Đa tạ, Lục Khiêm uống một hơi cạn chén rượu ngon. Lục đạo hữu, huyết mạch luyện thể của ngươi rất là thuần khiết đấy. Lão nhị ưng thủ long tẩm tắc lấy làm lạ. Trong lúc mà Lục Khiêm không có một chút dãy tạp màu, trong lòng có một chút ước ao. May mắn mà thôi. Lục Khiêm không có muốn thảo luận vấn đề này, chỉ đáp lại qua loa. Phàm là càng thiếu cái thứ gì lại càng tôn sùng thứ đó. Giao long hỗn tạp, màu tôn sùng huyết mạch, giấy thuần chất, không có pha tạp màu khác, chính là dấu hiệu của huyết mạch thượng hạng. Dáng vẻ này của Lục Khiêm là đại soái ca cao cấp nhất trong mắt của long tộc. Nếu không phải vậy thì Tước Nhi đã không có vừa gặp mặt đã coi trọng Lục Khiêm. Mọi người đẩy chén cạn ly. Lục Khiêm cũng không phải là người kém ăn nói, lời hay ý đẹp tuôn trào, khách khứa đều vui mừng. Lục Khiêm vẫn duy trì khoảng cách có như không với người đang nhìn trộm là Tước Nhi. Tất cả cảnh này đều lọt vào trong mắt của mọi người. Bích Nhãn Giao Long cười nói, đạo hữu có huyết mạch hùng hậu, Tước Nhi muốn sinh ra Giao Long có huyết mạch nồng đậm. Huống hồ Tước Nhi dáng người yếu điệu cũng xem như là toàn vẹn cả đôi bên. Đúng vậy, Tước Nhi có công phu rất cao, đạo hữu thử một lần sẽ biết. Mọi người đều trêu ghẹo. Cút! Tước Nhi lườm quýt cái đám giao long, mặt cười không khỏi mang theo một vệt đỏ ửng như say rượu, mê người như một quả mật chín mềm. Chuyện này về sau hãy nói đi, mấy ngày gần đây ta đi đường hơi mệt nhọc. Lục Khiêm giả bộ ngây ngốc cho qua. Lục Khiêm không phải là người chính trực gì, ngoại trừ ba đóa hoa trong nhà thì ra ngoài cũng đụng chạm đôi chút hoa dại. Nhưng mà Lục Khiêm không có xuống tay với người dày dạn kinh nghiệm như Tước Nhi. Có cảm giác bản thân như bị người này chơi vậy. Được, vậy thì lần sau lại nói, nào mang món ăn lên đây. Bích Nhãn Giao Long vỗ tay một cái, mấy thị nữ bưng lên một bàn sơn hào hải vị, các loại trân kỳ dị thú. Đáng tiếc, không phải là 15, nếu không sẽ để cho đạo hữu thưởng thức hương vị của đồng nam đồng nữ. Lão nhị Ưng Thủ Long cười nói, thái độ của người này đối với Lục Kim có một chút di diệu, tựa như nước ao lại tựa như có một chút đố kỵ. Tâm tình ẩn giấu rất sâu, người bình thường không có thể nhìn ra được. Đồng nam đồng nữ, Lục Khiêm làm ra vẻ như không biết, là đồng nam đồng nữ được dâng lên mỗi tháng. Bích Nhãn Giao Quân giải thích, mẹ kiếp, nếu không phải e ngại chính đạo truy sát, ông đây đã một hơi ăn sạch toàn bộ người rồi. Một đại hán lỗ mãng ném đũa, bất bình nổi giận. Chà, Lục ca, không cần phải như vậy, phải nên tiết kiệm. Nếu mà ăn sạch người, chúng ta lại phải tìm một địa phương mới rồi. Trong phạm vi thế lực của Ngọa Long Tự có tổng cộng 10 thành cùng 800 vạn người. Các giao long hô mưa gọi gió, còn phàm nhân lập miếu thờ cung phụng. Bọn họ mượn tín ngưỡng của phàm nhân cùng với nước Bạch Long Giang để mà tu hành. Thỉnh thoảng sang mặn, ăn một ít đồng nam đồng nữ, có điều không có được ăn nhiều lắm. Chương 275 Giao long phổ giống, không từ mà biệt. Nếu ăn nhiều thì rất dễ bị một số chính phái tìm đến cửa, không cẩn thận phải dọn nhà tìm ở một chỗ. Không cẩn thận phải dọn nhà tìm một nơi ở mới. Lão bác thuận miệng bới mấy bát cơm, sau đó hóa thành một con giao long đen tuyền. Đại ca, ta đi làm mưa đây. Hắc giao long gầm lên một tiếng nặng nề, mang thêm một đoàn dân khí rời đi. Lục Khiêm bỗng nhiên mở miệng. Giao quân, xung quanh đây có đạo nhân nào tên là Xích Âm không? Xích Âm từng là bằng hữu của chú Quỷ Dương, người này có thể dẫn hắn tiến vào Đông Quan. Lục Khiêm cảm thấy nên tìm cái nơi luyện cương trước mới tốt. Còn con gái của chú Quỷ Dương thì dù sao đã qua 20-30 năm rồi, cũng thêm một chút nữa cũng không sao. Hơn nữa, hắn luyện cương xong, tìm người mới càng thuận tiện hơn. Xích Âm, không quen biết, hình như người này là dạng thế âm chủng, thích lấy đạo hiệu là Xích. Bọn họ sinh sống ở vùng Âm Sơn Giảng và Đoàn Khê. Tại hạ có quen biết mấy người, hôm nào có thể hỏi thăm giúp huynh. Bích Nhãn Giao Quân trầm tư một lát mới lên tiếng. Không cần làm phiền đến đạo hữu, tại hạ tự mình cũng có thể đến được. Lục Khiêm khéo léo từ chối. Sao mà đạo hữu không ở lại một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tận tình tiếp đãi. Ánh mắt của Tước Nhi lấp lánh như sao. Đã vậy, bần đạo mặc dày ở thêm mấy hôm. Lục Khiêm thuận miệng đáp lại, còn trong lòng không có nghĩ thế. Không hiểu sao Lục Khiêm cảm thấy những người này nhiệt tình hơi quá mức. Lúc này bầu trời vọng đến một tiếng sấm, lôi quang xẹt qua đầu của mọi người. Các vị đạo hữu, ta có thể ra ngoài xem một lát hay chăng? Lục Khiêm nói, đương nhiên là có thể. Bích Nhãn Giao Quân gật đầu, dứt lời Lục Khiêm bay ra ngoài. Bay lên đến phía trên của tầng mây, giao long dục ngang qua bầu trời, hơi nước tạo thành mây đen cuồn cuộn. Nước mưa rơi xuống như những cái mũi tên rải rác trên nền đất. Mỗi tòa thành trì bên dưới đều có miếu thờ giao long dương. Trong thời gian hô mưa gọi gió, từng sợi tinh khí bay ra từ trong miếu thờ, đi vào trong cơ thể của Hắc Long. Đây là phương pháp mượn tín ngưỡng của phàm nhân để tu luyện sao? Lục Khiêm thầm nghĩ. Giao long ở Ngọa Long Tự trừ ăn con người ra, còn có thể mượn hơi nước cùng tín ngưỡng của phàm nhân để tu hành. Ngoại trừ mỗi tháng bày đồ cúng đồng nam đồng nữ thì bọn họ ở chung hài hòa với phàm nhân. Cơ thể của giao long chìm trong hơi nước, thoạt nhìn cực kỳ ung dung tự tại. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm điều động ất mộc tinh khí trong cơ thể phóng xuống đồng lúa bên dưới. Đồng lúa ở bên dưới nhanh chóng lên cao, trổ ra những cái hạt tròn no đủ. Phàm nhân thấy vậy, không khỏi trợn con mắt há miệng, tựa như đang nhìn thấy thần tích. Làm xong, một tia tinh khí đi vào trong cơ thể của hắn. Lục Khiêm không chỉ khôi phục ất mộc tinh khí vừa nãy, mà còn được bồi lại một phần lớn khác. Nhưng mà Lục Khiêm không làm tiếp, bởi lẽ chúng long ở bên trong Ngọa Long Tự thay phiên nhau tiến hành, hắn không có nên cướp tinh khí vốn là của người ta. Hơn nữa, quan trọng là Lục Khiêm muốn rời đi. Nơi này không có thích hợp ở lâu, nếu ta đã lấy được thông tin thì nên lên đường thôi. Lục Khiêm thầm nghĩ. Lục Khiêm đã sinh tồn nhiều năm ở bên trong hoàn cảnh lấy lợi ích làm chủ. Hắn chưa bao giờ nhiệt tình một cách vô duyên vô cớ. Biểu hiện của 12 con giao long dị chủng này quá mức khác thường, đặc biệt chính là Tước Nhi cùng Lão Nhị. Thái độ của hai người này rất kỳ quái. Vô duyên vô cớ lấy lòng, không phải là phường trộm cắp thì cũng là gian trá. Hơn nữa đối phương còn là giao long, là một loại rồng gian trá giả hoạt. Lục Khiêm cũng là rồng, đương nhiên hiểu được ý nghĩ này. Vào lúc mà Lục Khiêm tính toán rời đi, Tước Nhi bước tới trước mặt của Bích Nhân Giao Quân, tựa trên bả vai của hắn nói, đại ca, giữ hắn ở lại phối giống cho ta đi. Được, được, đại ca nhất định sẽ giúp muội, nếu không đồng ý sẽ đánh gãy chân của hắn. Trong mắt của Bích Nhân Giao Quân lóe lên một tia tàn nhẫn. 12 con giao long ở Ngọa Long Tự đến từ phương thốn yêu quất. Bởi vì có huyết mạch hỗn tạp cho nên thuộc tầng thấp nhất ở trong đám giao long. Thế nên quần long này mới đến đây để mà quay quần. Người ngoài không có tưởng tượng nổi bọn họ si cuồng huyết mạch đến cỡ nào. Không đúng, người đâu rồi? Bích Nhân Giao Quân phản ứng lại, khí tức của Lục Khiêm vậy mà lại không thấy đâu nữa. Giao long bay lên không, chỉ thấy chân trời phía xa có một chấm nhỏ đang dần dần biến mất. Đạo hữu, dừng bước đi! Bích Nhãn Giao Long cất cao giọng. Lục Khiêm đang phi hành trên không trung, gió lớn gào thét bên tai, phía sau truyền đến tiếng gào nóng lòng của Bích Nhãn Giao Quân. Quả nhiên có vấn đề, may mà hắn nhanh chân. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm quay đầu cười đùa. Đạo hữu không cần phải tiễn đâu, phía trước là vạn dặm, giang hồ gặp lại, cứ vậy đi. Quyền sương âm sát bọc quanh cơ thể của hắn, mây xanh vẽ ra cái dệt lửa biến mất ở phía chân trời. Lục Khiêm đột nhiên tăng tốc, khiến cho Bích Nhãn Giao Long đành trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đáng chết, để choáng chạy mất rồi. Bích Nhãn Giao Quân oán hận nói, chỉ có thể mất hứng quay về. Một chuyến đến Ngọa Long Tự ngắn ngủi thôi, Lục Khiêm lại một lần nữa lên đường. Tiến vào Cửu Tiêu Đạo Minh cần có sự trợ giúp của Xích Âm. Mặc dù trên người hắn có tính vật của Đông Quang, nhưng mà bất luận đại thế lực nào cũng sẽ không có thủ tính chỉ vì một tính vật. Trên người của Lục Khiêm không có mang theo cừu quán gì, không bằng thoải mái gia nhập vào trong. Dùng âm sơn giản sao? Lục Khiêm nhớ lại bản đồ trong đầu, phát hiện cái chỗ này nằm trên đường đi đến Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là một con gái quỷ Trúc Dương đã mất tích. Đi Thiên Nguyên thì tiện đường đi tìm người của dạng thế âm trũng. Chương 276, hai con chim nói chuyện bảo vật, hồ yêu biến thần. Biển mây trải dài liên miên, bạch hạc xuyên qua bên trong đó. Khí tức của Lục Khiêm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một con hạc trắng bình thường. Bay trên cao mệt rồi thì lao xuống bên dưới. Tốc độ không nhanh, chỉ có thể xem là tương đối bí mật, không có để cho người khác phát hiện ra. Mặc dù nơi này không có kẻ thù, ít nhất cẩn thận một chút vẫn không dư thừa. Đằng trước là một khu rừng rộng lớn cao vút. Cây nào cũng thẳng tắp, cao trăm trượng, vỏ cây đỏ rực. Tử đàn không có bao nhiêu cành cả, bóng râm kéo dài một khoảng giống như là đại lục trôi nổi. Các loại chim chóc sinh sống trong bóng râm, cách đám mây không đến mấy trượng. Lục Khiêm thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hắn dừng lại ở trong bóng râm. Hạt trắng vững vàng đáp xuống trên chiếc lá thật dày, mấy con chim đã bị dọa đến bay tán loạn. Loài chim đẹp quá đi, rất lâu rồi không có nhìn thấy bạch hạc. Thôi đi, có gì mà đẹp chứ, trắng xóa một màu, một chút màu sắc cũng không có. Ở một bên truyền đến âm thanh nói chuyện của một cặp trai gái. Thanh âm có một chút già nua trầm khàn, giống như là tuổi tác khá lớn. Lục Khiêm quay đầu liếc nhìn, lọt vào mắt là hai con vẹt. Hai con vẹt đứng ở hai bên chỉ rõ rõ, miệng không có dừng lại. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nam tử sao? Tiểu Bạch Kiểm, vẹt Hồng Bang ở bên trái khó chịu nói. Lão đầu này còn là mỹ nam tử, ta nhổ vào. Nhóc con, đừng có để ý đến hắn. Vẹt Hoa Bang ở bên phải giang cánh, vỗ vào đầu của bạn đời. Thanh âm giống như là một bà lão hiền từ vậy. Nhóc con, ngươi biết nói chuyện không vậy? Vẹt Hoa Bang nhảy xuống, đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Bạch Hạc do Lục Khiêm quả thân. Cùng lúc này, các loài chim muông bay đến bên cạnh, dây quanh Lục Khiêm. Ngươi không có biết nói chuyện sao? Xin chào. Bạch Hạc bỗng nói chuyện, dọa cho bầy chim giật mình. À, thì ra ngươi biết nói chuyện, gọi ta là Tiểu Hoa nãi nãi là được rồi. Ngươi năm nay mấy tuổi, tên là gì, có thể gọi là Tiểu Bạch không? Vừa nhìn thấy Lục Khiêm biết nói chuyện, Vẹt Hoa Bang giống như phát hiện đại lục mới, điên cuồng đưa ra những chuỗi câu hỏi. Lục Khiêm một câu cũng không có trả lời, Vẹt thật sự không hổ là loài vật lắm lời nhất. Dũng muốn hỏi đường, kết quả lòng vòng cả nửa ngày, không có tìm được tin tức gì hữu dụng. Đến lúc này, Lục Khiêm không có muốn phí lời, chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, ngươi nói đến Âm Sơn Giảng, trên đường nhất định phải cẩn thận, dạo này có một hung nhân đến đó đã ăn thịt rất nhiều người. Còn nữa, trên đường còn có một sơn động lớn cũng đừng có đi vào, mấy ngày nay cứ luôn phát sáng. Bà thì biết cái rắm gì chứ, trong sơn động là bảo vật rất đáng tiền đó. Con vẹt lông đỏ giống như đã nhịn nửa ngày, nhìn thấy chỗ trống vội vã chen lời. Bảo vật, có quan trọng hơn tính mạng không? Có đồ vật cũng phải có mạng mới hưởng được chứ. Tiểu Hoa nãy lườm đối phương. Hai con vẹt bắt đầu tranh cãi. Ngươi đâu rồi? Đợi khi mà hoàng hồn, Lục Khiêm sớm đã không thấy bóng dáng. Sơn động sao? Lục Khiêm vừa bay vừa nghĩ. Trong sơn động phát ra ánh sáng, điều này rõ ràng hiện tượng bảo vật xuất thế, hoặc là tu hành giả đang tu hành. Mặc kệ thế nào, nếu đã đi đến rồi, thăm dò thực hư, xem thử đó có phải là thần thánh phương nào. Bay được một khoảng, xung quanh đều là rừng rậm u ám cực kỳ ít người. Mặt đất bên dưới, căn bản nhìn không thấy. Thật sự có ánh sáng sao? Lục Khiêm nhìn đằng trước, trong lòng thầm nói. Chỉ thấy dưới tán cây thấp thoáng có ánh sáng, giống như là đom đóm trong đêm tối. Không xem xét kỹ, thật sự có một chút nhìn không ra. Thân ảnh của Bạch Hạc đáp xuống, Hạc Thảo chân hình bài xoay trái, quyển hóa thành nhân thảo ba tấc, cẩn thận đi về phía đó. Chà, quy lực 18 đạo bích quả phi ra của ta như thế nào đây? Ngươi còn chưa đến, từ xa đã nghe thấy tiếng cười hỏng hách của nam tử. Lục Khiêm xuyên qua khe hở của lùm cây nhìn qua, chỉ thấy đằng trước là một sơn động. Cửa động của sơn động phóng ra kim quang yếu ớt. Ở cửa có một nam tử tóc đỏ đang bay. Bên cạnh nam tử tóc đỏ lơ lửng 18 đạo ánh sáng lửa xanh. Bên dưới là một nữ tử xinh đẹp mặc áo khoác màu trắng, mặt mày của nữ tử tái nhợt, khóe miệng dính máu, vô cùng đáng thương. Đi chết đi! Tay của nữ tử bắt ấn quyết, đằng sau hiện ra một cái đuôi màu trắng. Bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện hai mặt trăng rơi về phía nam tử. Hồ yêu, thú vị, cơ thể của ngươi đào hoa đạo nhân ta muốn rồi. Vừa dứt lời, 18 đạo ánh sáng lửa xanh ở bên cạnh nam tử, lướt từng đường quỹ đạo theo cái dần trăng khuyết, hình thành bức tường ánh sáng kín mít. Cắt cái dần trăng rơi xuống trên bầu trời thành đom đóm đầy trời. Kinh khí bắn ra, đánh cây cỏ trong phương viên trăm trượng thành bột mịn. Chương 277. Ở trong ngọn lửa xanh, vậy mà là 18 thanh phi đao không có chui đao. Phi đao sắc lạnh, có thể công kích, vừa có thể phòng ngự. Vũ động vô cùng kín kẽ, linh hoạt, giống như là một quả cầu lửa lớn. Hồ nữ bị hắn ta đánh cho liên tiếp lùi lại, rất nhanh đã không còn sức ngăn chặn nữa. Đào Hoa đạo nhân đáp xuống, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc quạt bạch ngọc. Mặt quạt vẽ hoa đào, không biết là pháp thuật hay là gì, chỉ cần dùng chiếc quạt, một mùi hương lạ xộc vào trong mũi. Đào Hoa đạo nhân, ta thích nhất là sưu tập mỹ nhân, ngược lại chưa có từng thấy hồ yêu, tiểu nương tử vận khí không tồi. Đào Hoa đạo nhân cười đắc ý, đang lúc hắn ta bước về phía trước một bước, một tiếng nổ ập tới. Chuyện này, Đào Hoa đạo nhân vô thức ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức đã bị dọa đến mức hàn khí bốc lên. Trước mặt là một đạo bạch phong dài 3 trượng. Nhìn kỹ, bạch phong có vô số chiếc bạch kim giống như là hàng mang kết hợp lại mà thành. Tốc độ của bạch phong không tính là quá mạnh, mấu chốt là đột nhiên xuất hiện khiến cho người khác phản ứng không kịp. Cách 10 trượng bên rìa của hắn ta, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo sĩ mặc áo bào đen. Đào Hoa đạo nhân tế ra bích hoa phi đao, sự âm diễm của đao quang chỉ kịp ngăn ở vị trí yếu hại thôi. Bạch cốt kiếp châm mang theo phần lớn tinh khí huyết nhục, da thịt trở nên khô quắc. Đào Hoa đạo nhân nhanh chóng đưa ra quyết định dứt bỏ nhục thân, âm thầm chạy trốn vào trong hư không. Đừng có để ta biết được ngươi là ai, Đào Hoa đạo nhân oán hận nói. Hắn ta không ngờ nơi hoang vu như vậy mà còn có thể gặp người, hơn nữa ẩn giấu sâu như vậy. Ngươi chạy được sao? Bên tai vang lên âm thanh bình tĩnh của Lục Khiêm. Lạnh quá! Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong não hải của Đào Hoa đạo nhân chỉ có một ý nghĩ như vậy. Hồn phi phách tán, trong mảnh vỡ u lục bay ra một phù lục đỏ đậm. Phù lục lơ lửng phóng ra một hồng quang. Trong phù lục truyền đến âm thanh uy nghiêm. Ngươi là ai? Tại sao mà giết đồ đệ của Linh Quang thượng nhân là ta? Trên trời dưới đất không có ai dám. Còn chưa có dứt lời, Lục Khiêm trực tiếp chạm khẽ khiến cho nó dở tan. Có trời mới biết Linh Quang thượng nhân là ai. Nếu như bị một câu nói của người dọa cho sợ, vậy thì Lục Khiêm dứt khoát tự sát cho rồi. Hắn nói với Hồ Yêu bị mấy chục cái đầu trâu mặt ngựa dây quanh. Đừng có động đậy lung tung đó. Nói rồi hắn phi thân vào sơn động. Vừa tiến vào trong sơn động, một cái luồng ấm áp ập tới, cả người vô cùng ấm áp. Trước mặt là một cổ thi thể. Thi thể ngồi trên đất, gương mặt không còn rõ nữa. Máu tươi đỏ sẫm khô động ở trên bộ đồ trắng. Phía trước lơ lửng một phù lục màu vàng kim. Kim quang chính được phát ra từ cái phù lục này. Tuy ánh sáng chói mắt nhưng mà không có tính công kích. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, thần phù muốn chạy, trực tiếp đã bị chân khí chấn nhiếp và trái đập phải ở trên bàn tay, không có thể thoát ra. Nhìn hình dáng là một bảo bối tốt. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, xuất phát từ sự cẩn thận, Lục Khiêm xem xét cổ thi thể một phen, không tìm được phương pháp tế luyện mà chỉ tìm được có mấy thứ không đáng tiền. Thân là chủ của một núi, Lục Khiêm bây giờ coi thường chút đồ này. Đựng trong kiếm nang cũng chê chiếm chỗ. Có điều vẫn phải thu lại thôi, ngộ nhỡ có chỗ nào bỏ sót. Té ra kiếm nang, thu thần phù vào trong kiếm nang, kim khí trấn áp phù lục. Nơi này không có tiện nán lại lâu, ngộ nhỡ mình Linh Quang thượng nhân gì đó, tìm tới thì lại phiền phức nữa. Lục Khiêm bay ra khỏi sơn động. Không có quan tâm, thưởng thức hồ nữ quần áo rách tả tơi, cơ thể yêu kiều lộ ra, hắn trực tiếp chẩn nhiếp nói, dẫn ta đến động phủ của ngươi đi. Mây xanh lướt qua bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Một canh giờ sau, một đạo ánh sáng bay tới. Trung tâm ánh sáng thấp thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh nhìn mặt đất, không có để lại một chút dấu vết gì, hừ lạnh một tiếng, đã biến mất không thấy đâu. Một bên khác, Lục Khiêm ở dưới sự chỉ đạo của Hồ Yêu đi tới động phủ sâu trong núi. Nơi này ẩn đằng sau của tảng đá xanh, không chú ý, căn bản không có nhìn ra. Bên trong có một thiên địa khác. Động phủ rộng lớn, đèn lửa sáng trưng, khói xanh lượn lờ, cái mùi thơm dương dấn. Không có mùi hôi trong động phủ Hồ Yêu như trong tưởng tượng. Nơi này không tồi, ta muốn nó bằng đạo tạm thời ở đây vậy. Lục Khiêm gật đầu hài lòng, quần áo rách rưới của Hồ Yêu chỉ có thể che chắn được bộ phận quan trọng, cỡ ngực không lớn nhưng mà lại rất mê người. Hồ Yêu tội nghiệp nói, đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng, nguyên âm của tiểu nữ còn tồn tại bằng lòng làm trâu làm ngựa để mà hầu hạ đại nhân. Đều là nam, ngươi diễn cái gì cho ta xem? Lời nói của Lục Khiêm đã dọa cho Hồ Yêu giật mình, sau đó đã phản ứng lại, từ tay áo bay ra một ít hàn tinh. Nhận lấy cái chết đi! Thanh âm mạnh mẽ hùng hồn, nào có giống với âm thanh kiều mị của nữ tử lúc này. Lục Khiêm phản ứng nhanh hơn, một chiếc gai đen đâm thẳng vào não của hắn ta. Hồ Yêu lúc này mới lập tức ngã xuống, hiện nguyên hình. Chương 278, Đại luyện thần tướng, hiển hình phù lục. Hồ Yêu lập tức ngã xuống, hiện ra nguyên hình. Tộc Hồ Yêu vốn khi mà sinh ra đã là tuấn nam mỹ nữ, nam cũng có thể giả thành nữ hồ, vừa rồi đào hoa không hề phát hiện. Đi tới lột da của bạch hồ ra, mấy con hồ ly chưa quá hình ở trong sơn động chạy nháo nhác khắp nơi đã bị Lục Khiêm bắt được lột da rút máu từng con một. Không đến một khắc, hồ ly trong sơn động đã toàn bộ bị giết. Vài con hồ ly không có tu luyện, đại khái chỉ biết một ít quyển thuật. Giữ lại những súc sinh này chỉ mang đến phiền phức cho bản thân, còn không bằng giết luôn một lần diệt trừ hậu họa. Hồ tộc bản lĩnh khác thì không có, nhưng mà ngược lại năng lực đào mỏ thì không phải dạng dừa. Có trời mới biết sau này sẽ có dẫn khí chi tử gì đó hoặc là thủ lĩnh của đại thế lực gì đó nhảy ra báo thù thay cho thê tử của mình. Một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi thi thể của hồ ly. Đi tới bên trong động phủ, trang trí bên trong không khác gì so với thư phòng của người bình thường, cổ điển và trang nhã. Còn biết học lễ nghĩa của loài người, đúng là không tồi. Lục Khiêm thuận tay lật sách trên kệ sách, phần lớn là sách thường thức và sách thánh hiền của loài người. Điểm này ngược lại có ấn tượng tốt hơn nhiều về hồ ly. Rất nhiều yêu tộc quá hình nhìn vẻ ngoài con người, nhưng mà nội tâm không khác biệt quá lớn so với dạ thú. Lục Khiêm trước giờ không có hứng thú đối với mỹ nữ như kiểu hồ nữ, thỏ nữ của yêu tộc. Yêu tộc quá hình ít nhất cần thời gian mấy chục năm hay hàng trăm năm. Phần lớn trước khi quá hình đều không biết từng có bao nhiêu trượng phu sinh ra mấy đứa trẻ. Nhìn những cái tiểu hồ nữ nhỏ nhắn quyến rũ dễ thương này, nói không chừng ngay cả cháu chắc cũng đã có rồi. Hắn đi tới cửa ra vào của động phủ, đánh lên pháp quyết ẩn tàng, sau đó phóng ra thần phù ở bên trong kiếm nang. Thần phù lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nóng rực, xung quanh dần trở nên ấm áp. Thần phù đã bị kiếm nang áp chế lâu ngày, dường như trở nên an phận hơn một chút. Lục Khiêm đưa tay phải ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút chân thủy màu vàng. Khoảnh khắc nhìn thấy dông tình thủy, thần phù run rẩy dữ dội, muốn bay đi nhưng mà lại bị Lục Khiêm túm lại. Dưới sự tẩy luyện của dông tình thủy, thần phù an tĩnh hơn không ít. Vừa tẩy luyện khí tức trên thần phù, vừa dùng thần ý dò sâu vào trong, thử luyện hóa những cái bùa chú này. Dông tình thủy thật không hổ là nước tinh khiết đệ nhất trong thiên hạ. Không những có thể tôi luyện tạp chất ở bên trong hồn thể nhục thân, đồng thời còn có thể tẩy luyện ngoại vật, xóa đi thần niệm của người khác trên pháp chỉ. Thời gian dần trôi, sự chống cự của thần phù cũng đã dần dần yếu đi. Thức hải truyền tới tiếng vàng rất lớn, kim quang phóng ra. Một đạo phù lục phức tạp màu vàng đã hiện ra trên không. Giao Long ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà ngước hai mắt lên, tò mò nhìn phù lục giống như là mặt trời trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên, nhìn hư không, giống như đang nói, cái này không thể rồi. Thân ảnh của Lục Khiêm bỗng hiện ra bên cạnh Giao Long, vuốt vẻ lân phiến lạnh lẽo của Giao Long. Nhìn phù văn màu vàng, trong lòng có một chút ngạc nhiên. Sau khi mà luyện hóa thần chú, cuối cùng cũng biết lai lịch của đạo phù lục này. Vật này là đại luyện thần tướng hiển hình phù lục, dựa theo ghi chép thập phương phổ lục ở trong Hoàng Tuyền Đạo Thống. Dạng năm trước, Nam Linh Vực là một vùng đất tu hành rất là cường thịnh, cao thủ đang kiếp nhiều vô kể, cao thủ nguyên thần đứng đầu trong tu tiên giới. Không có giống như bây giờ, cao thủ đang kiếp đã là cao thủ đứng hàng cao nhất ở đây. Lúc đó Nam Linh Vực đã được thống nhất rồi. Thế lực của tiên triều được xây dựng là Cửu Thiên Ngọc Lâu. Môn phái này có thể nói là nguồn gốc của tu hành ở Nam Linh Vực. Đạo thống của những phái chính tà ở chỗ này hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút bóng dáng. Thứ nổi danh nhất tại Cửu Thiên Ngọc Lâu chính là 28 đạo chân hình phù lục. Phù lục này có chính có tà, công năng khác nhau, người đời gọi là phù khí. Đại luyện thần tướng hiển hình phù lục chính là một loại phù khí trong đó. Mọi người đều biết chế tạo một đạo binh cần một lượng nguyên liệu rất lớn. Phù lục này có thể thông qua việc thu nạp tinh khí thiên địa để mà chế tạo ra đạo binh, không cần tìm kiếm quá nhiều nguyên liệu. Lục Khiêm truyền thần niệm vào trong đó thăm dò. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cấm chế ở bên trong chỉ có một đạo. Đạo cấm chế này hiện ra một loại màu tím nhạt, vẻ cực kỳ thần bí. Thiên cương cấm chế sao? Vậy mà lại có thể là một kiện linh khí. Lục Khiêm kinh ngạc nói, đạo cấm chế này được gọi là thiên cương luyện hình cấm chế. Đó là nguồn gốc của lực lượng thần tướng hiển hình pháp lực. Chương 279 Đại luyện thần tướng hiển hình phù lục. 72 đạo địa sát cấm chế mới ngưng tụ thành một đạo thiên cương cấm chế. Nếu là pháp bảo có tính công kích, cho dù chỉ là một đạo thiên cương cấm chế, quy lực tương đương với cảnh giới đạo cơ. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm thử đưa pháp quyết của đầu trâu mặt ngựa vào trong bùa chú. Thần niệm khẽ xoay chuyển, tâm thần đã tiến vào trong phụ lục. Sau đó, đưa pháp quyết chế tạo và các nguyên liệu của đầu trâu mặt ngựa vào trong bùa chú. Không biết qua bao lâu, ánh sáng đã phát ra từ bùa chú khẽ xoay chuyển. Vào lúc này, Lục Khiêm bỗng mở hai con mắt ra. Một đoàn kim quang đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Kim quang nhanh chóng khuếch đại, hình thành một cái cổng kim sắt. Ở phía trong đại môn kim sắt, thân hình cao lớn của vô số đầu trâu mặt ngựa đang điên cuồng tuôn ra. 300 người trong nháy mắt đã đứng chật kín cả đồng phủ. Bái kiến âm chủ, mọi người chắp tay nói. Đứng lên đi. Lục Khiêm nhìn 300 đạo binh. 300 người có thể hợp thành ba pháp trận hoàn tuyền âm ma. Lục Khiêm nghĩ trong lòng. Đạo binh được chế tạo ra từ thần tướng hiển hình phù sẽ thấp hơn hẳn so với một đại cảnh giới. Tu vi hiện tại là luyện khí hậu kỳ. Đạo binh ngoại trừ số lượng nhiều còn có thể hợp thành trận pháp. Đây cũng là nội dung trong hoàn tuyền đạo thống. Trước đây bởi vì nhân số không đủ không thể thực hiện những công năng này. Bây giờ nhân số đã gom đủ rồi liền có thể hợp thành trận này. Ngoại trừ phù lục ra còn cần có một sự tương ứng của luyện bảo quyết. Môn luyện bảo quyết ngày nay, cả phương pháp luyện chế của thiên cương cấm chế cũng có. Có điều tu luyện đạt đến đại thành mới có thể sử dụng được. Lại phải tu luyện cực khổ thêm một khoảng thời gian. Tiếp theo, đánh 18 đạo bích quả phi đao vào ấn ký của mình. Đạo quang sắc bén, hàn khí lạnh cho đến thấu xương. Pháp bảo này là pháp khí lục trọng thiên, quy lực đã tương đương với dưỡng thần hậu kỳ, chẳng trách lợi hại như vậy. Lục Khiêm thầm nói. Lúc này có người gõ vào cửa đồng phủ. Tiểu bảo bối có ở đó không? Bên ngoài vang lên âm thanh sến sẩm của nam tử, khiến cho người khác nghe đến nổi cả người nổi hết da gà. Bên ngoài có một yêu quái đầu ngựa đứng ngay tại cửa đồng. Trên đỉnh đầu mọc ra lông bờm đen tuyền dài cho đến tận lưng. Hai con mắt to như chuông đồng. Ánh mắt của mã yêu tục tiểu, biểu cảm dường như có hơi sốt ruột. Mặc dù hồ yêu là nam, nhưng mà có dung mạo tuyệt đẹp đến mức dụ người. Song tu với hồ yêu càng có thể thúc đẩy tu hành. Không biết có bao nhiêu yêu quái đang đuổi theo hồ yêu. Cuối cùng, chỉ có ma tướng quân đột phá dòng dây có được sự xem trọng của hồ yêu. Đằng sau mã tướng quân còn có hai tiểu binh đầu ngựa. Tiểu bảo bối, ngươi đâu rồi? Ngữ khí của mã tướng quân có một chút nôn nóng. Tướng quân đừng sốt ruột, có lẽ là tiểu lang quân đang sửa soạn. Hai tiểu binh nịnh nọt. Ồ, là như vậy sao? Vừa nghĩ đến gương mặt tuyệt đẹp của hồ yêu, trong lòng của mã tướng quân liền ngứa ngáy. Lát nữa sẽ cho ngươi biết sở trường của ta. Mã tướng quân khẽ mỉm cười, trong lòng có một ngọn lửa nóng hừng hực. Lúc đầu, tại sao chọn hắn ta làm tình nhân của mình. Ngoại trừ cái việc hắn ta chiếm được mấy ngọn núi, thủ hạ có 2000 binh tướng ra, còn không phải là vì nhìn trúng sở trường của hắn ta hay sao? Bích Hòa phi đao đột nhiên bay ra từ trong khói bụi. Ngàn dạng đao võng chĩa thẳng vào cái chỗ yếu hại của Mã tướng quân. Đao quang rơi xuống, Mã tướng quân cả người đầy thương tích. Áo giáp trên người đã bị phá nát, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. À! Ngươi rốt cuộc là ai? Mã tướng quân vừa phản ứng lại, bắt lấy hai tùy tùng đang chạy hướng về phía bầu trời mà chạy trốn. Hắn ở trước mặt của mình. Đạo quang vừa lóe lên, hai tùy tùng lập tức hóa thành thịt băm. Mã tướng quân có được cơ hội thở dốc. Cành kim cương khí xuất hiện bên ngoài cơ thể, tạo thành một tấm khiên dựng chắc, bao quanh bảo vệ thân thể, ngăn chặn bích quả phi đao đang phân tán ra khắp nơi. Phía xa đằng sau, truyền đến từng cái trận nổ ầm ầm. 500 con xích mã cao hơn một trượng, đạp lên những âm phong đen kịch, từ phía chân trời mà bay tới. Đáng chết, giao Tiểu Thanh ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Mã tướng quân nhìn Lục Khiêm, trong mắt lấp lóe sát khí. Lục Khiêm không có lên tiếng, nhưng mà đáp lại bằng một đạo âm phong bạch cốt. Cùng lúc này, một đạo hắc ngục tỏa liên kéo những cái binh lính và tướng mã từ trên trời kéo xuống. Bạch cốt kiếp dâm lấy đi tính mạng của mấy chục xích mã binh. Pháp khí đúng là sắc bén. Mã tướng quân kinh ngạc trong lòng. Mặc kệ đao quang hay là kiếm khí hoặc là bạch cốt châm mỏng như là lông tơ đều có sức phá hoại kinh người. Các huynh đệ lên cho ta! Mã tướng quân gào lên, kim quang vừa lóe lên. Mã tướng quân đưa ra hai chiếc kim hoa chùy. Kim hoa chùy này vừa phóng ra liền mang theo tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Lục Khiêm né tránh được, kim hoa chùy đánh vào trong động phủ, trực tiếp khiến cho động phủ và ngọn núi phía sau sụp đổ. Một cổ hàn khí ngập trời quét cả một vùng hoa cỏ, vô số chim chóc đã chạy tán loạn. Thân ảnh của Lục Khiêm cực kỳ nhếch nhác bay ra từ trong làn khói. Tiểu tử, uy lực của thần chùy như thế nào? Mã tướng quân vừa công kích Lục Khiêm, vừa cười vừa nói đắc ý. Lúc đầu, khi mà Mã tướng quân luyện cương đã tìm được một tòa can kim thần sơn. Chương 280. Trên đỉnh núi có canh kim cương khí, hấp thụ cương khí liền tấn nhập vào dưỡng thần hậu kỳ. Sau đó, từ thần sơn này chế tạo thành hai cái chiếc kim chùy. Mặc dù kim hoa chùy chỉ có sức nặng như là một ngọn núi, không có tác dụng gì đặc biệt. Nhưng phàm là bị kim hoa chùy chạm vào, nhất định sẽ tổn hại đến nhục cốt, hồn phi phát tán. Vậy sao? Vậy thì hai chiếc chùy này của ngươi, ta muốn rồi. Lục Khiêm thản nhiên cười nói. Đại luyện thần tướng hiển hình phù lục, lơ lửng ở trên cao phóng ra kim quang. 300 đầu trong mặt ngựa bay ra từ trong kim quang. Xếp theo phương hướng của bát quái, trên đỉnh đầu của mỗi người đều phát ra ma khí, hình thành nên hoàn tuyền âm triện phức tạp quỷ dị. Thiên địa phong dần biến sắc, từ trong sương mù u lục, cự ma đầu trâu mặt ngựa cao 20 trượng bước ra, những đầu trâu mặt ngựa còn lại đã biến mất không thấy đâu. Ma khí hợp thành áo giáp màu đen tuyền, tay cầm tỏa liên lan nha bổng. Mỗi một đại trận hoàn tuyền âm ma lần lượt hình thành hai cái đầu trâu mặt ngựa cực lớn. 300 đầu trâu mặt ngựa tổng cộng sinh ra 6 con hoàn tuyền âm ma. Đầu trâu mặt ngựa là âm tướng duy trì trật tự của hoàn tuyền. Đạo binh đầu trâu mặt ngựa không phải là âm tướng thật sự, chỉ là bắt chước vật mẫu làm ra thôi. Chút ít thần vật này là được ngưng tụ từ tòa đại trận này mới có được. 3 cặp đầu trâu mặt ngựa dẫm nát mặt đất. Đá dụng đã bắn tung tóe khắp nơi, bắn vào trong đội hình của đối phương. Lan nhà bổng đập tàn nát những khối thịt trên cơ thể, tỏa liền trói buộc thần hồn. 2-3 cái đánh tan đội hình của đối phương. Ăn một chùy của ta đi. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Mã tướng quân đỏ ngầu cả lên. Một chùy đập tàn nát ảnh đầu trong mặt ngựa. Một giây sau, hư ảnh lần nữa xuất hiện. Tiếp tục dây đánh Mã tướng quân. Mã tướng quân cũng theo đó mà biến thành, hóa thành hắc mã cao khoảng 20 trượng, gió ngựa giống như cốt xây, vô cùng rắn chắc. Kim Hoa Chùy sau khi mà biến to, lần nữa đập tan Ngưu Mã Âm Ma. Mặc kệ là đập tan bao nhiêu lần, Ngưu Mã Âm Ma vẫn khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, âm thần Giao Long mang theo sát khí vô cùng lạnh lẽo lao tới. Đến thật là đúng lúc, Ngưu Đầu phát ra một trận cười sảng khoái, Kim Hoa Chùy nhanh chóng biến lớn. Kim khí từ trên Kim Hoa Chùy phát ra hợp thành cùng một bức tường sắt thép. Khí lãng vô hình quét bốn phía xung quanh. Đây là... Mã tướng quân không có dám tin. Hắn ta bỗng nhiên phát hiện Kim Hoa Chùy hình như trở nên nhẹ đi, chuyển động có một chút trì trệ. Kim khí phân hóa, hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí rơi xuống. Quy lực của Kim Hoa Chùy vô cùng mạnh mẽ. Dùng lực lượng đến mức tận cùng, nhưng nó có một điểm yếu trí mạng lớn nhất, đó chính là bị kiếm nàng khắc chế. Mỗi lần mà hai kiếm khí va chạm vào nhau đều sẽ hút mất một phần kim khí. Quyền kim kiếm nàng ngược lại càng lúc càng mạnh. Dưới sự cản trở của sáu vị quyền hoàng âm ma, Mã tướng quân dần dần rơi xuống thế hạ phong. Kim quang lao thẳng lên trời. Đà tạ đạo hữu đã giúp kiếm nàng của ta đột phá nhất trọng thiên. Giao Long cất giọng cười lớn. Phạm vi ngàn trượng dưới sự càn quét của kim khí sắc bén tạo thành một cái hố rất lớn. Khói bụi dần tản đi. Ở khí trung tâm của cái hố cực lớn kia, những con hắc mã đang nằm thoi thóp. Trên thân của hắc mã không có chỗ nào hoàn hảo nguyên vẹn. Kim Hoa Chùy thu nhỏ lại mấy phần rồi mới từ từ rơi ở bên người. Giao Long hóa thành đạo nhân mặc đồ đen từ từ đáp xuống. Không, tha mạng, xin tha mạng cho. Mã tướng quân nhìn Lục Khiêm, ánh mắt sợ hãi giống như nhìn thấy một thứ gì khủng khiếp. Hắn không ngờ một lần ra ngoài bình thường này, bản thân vậy mà gặp phải một quái vật khủng khiếp như vậy. Ta sẽ không có giết người. Lục Khiêm cười nói, đà tạ đại nhân, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Mã tướng quân vội vàng nói, chết tử tế còn không bằng vật sống vật dở. Chết tử tế còn không bằng sống vật dở. Tu hành khổ luyện mấy trăm năm, cho dù làm nô bộc cho người khác, hắn ta cũng không có muốn dễ dàng chết đi như vậy. Ăn đi. Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt dông tình thủy. Mã tướng quân há cái miệng ngựa ra. Sau khi mà uống dông tình thủy, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn. Một lát sau, trong thức hải của Mã tướng quân đã bị trồng một hoàng tuyền quyết ấn. Phù lục này là phù chú mà Thiên Hà đạo nhân dùng để khống chế thuộc hạ. Có sức khống chế mạnh hơn quyết ấn bình thường. Dù sao, đối phương cũng là yêu quái dưỡng thần hậu kỳ. Lục Khiêm trước tiên dùng một chút dông tình thủy tẩy sạch lệ khí của hắn ta. Nắm được đại khái thông tin của Mã tướng quân, Lục Khiêm đi tới cầm Kim Hoa Chùy lên. Dông tình thủy vừa xoay chuyển, thần niệm đã tiến vào bên trong. Trong nháy mắt biến thành pháp khí của mình. Món pháp bảo này không biết có thể khiến cho kiếm nàng bước vào bát trọng thiên không. Nếu có thể tiến nhập bát trọng thiên một cách hoàn hảo, cho dù đối mặt với cao thủ đạo cơ, cũng có sức đánh một trận rồi. Người là nói lần này ra ngoài để tham gia cái bữa tiệc của Sơn Lĩnh Đại Dương sao? Lục Khiêm nhìn sang Mã tướng quân. Phải, Sơn Lĩnh Đại Dương là bá dương của thế hệ này. Lúc đến đó, các thủ lĩnh và đạo nhân cũng sẽ tới. Thuộc hạ cũng chỉ là xem thử có thể móc nối được một ít quan hệ hay không. Mã tướng quân trông như rất uy phong lẫy lừng, nhưng mà chỗ này không có tính là cái gì. Chỉ có thể rút ở trong thung lũng để mà làm bá chủ một địa phương. Âm Sơn Giảng gần đây sao? Vậy thì đi. Lục Khiêm định giải trừ tùy tùng của Mã tướng quân đi thăm dò. Xem thử có thể tìm được tin tức của Xích Âm không? Mã tướng quân khôi phục một chút thương thế, con hắc mã này đứng dậy. Mời đại nhân lên ngồi. Mã tướng quân cung kính nói, không cần đâu, ta theo đằng sau ngươi là được rồi. Nếu đã giả làm tùy tùng, vậy thì phải diễn cho giống, đâu có tùy tùng nào mà cưỡi lên người của chủ nhân chứ. Mây đen quét qua, hai người bay về phương xa. Phàm nhân ở bên dưới thành trì nhỏ bé giống như một con kiến. Bỗng nhiên một đạo khí tức giống như khói ám hiệu phóng lên trời, nhuộm đỏ cả khắp bầu trời. Đây chẳng phải là... Lục Khiêm nhìn lại theo bản năng,